Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ hai, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay thì như là đã nói là Thi sẽ kể một câu chuyện ở bên Úc các bạn, và câu chuyện này của chị Lisa ở bên Úc đã gửi về cho Thi. Thì đây là tin nhắn thoại cho nên Thi không thể nào mà chụp lại để cho các bạn xem được. Câu chuyện này thì chị kể về gia đình chị ấy là cách đây khoảng mười mấy năm trước các bạn. Chị thì có ba con trai. Một con trai đầu tiên thì sống riêng, còn có một đứa con trai nuôi thì năm đó là khoảng 20 tuổi các bạn, và một đứa con trai nhỏ là khoảng 15 16 tuổi tại cái thời điểm đó. Thì lúc đó là chị đang sống tại ngôi nhà cũ ở bên Úc là chị mua trước đây, thì ngôi nhà này hiện tại là chị đã bán rồi, chị bán lại cho một người quen của chị. Thì lúc đó là ngày xưa là mua căn nhà đó là hoàn toàn bình thường hết các bạn, không có một cái hiện tượng gì mà gọi là ma quái xảy ra trong ngôi nhà đó hết. Nhưng mà không hiểu lý do gì sao thì một hôm là cái khoảng thời gian đó là chị đang mang thai các bạn, là đang mang thai là cái bụng rất là lớn rồi, sắp sinh rồi. Thì đêm hôm đó là chị đang ngủ thì đang ngủ như vậy thì hơi mất tiểu các bạn, thì chị mới trở dậy để mà đi tiểu. Thì ngôi nhà của chị á là có ba phòng liền nhau các bạn, ba phòng liền, là đi vào trong cái hành lang thì có cái phòng đứa con trai 15 tuổi của chị ở đây, phòng của chị chính giữa, còn cái phòng tới là của người con trai nuôi năm đó là 20 tuổi. Thì cái toilet thì nó đối diện cửa phòng, thì mọi người là xài chung cái toilet đó đó các bạn. Thì hôm đó là chị đang ngủ thì mắc tiểu quá cho nên trở dậy đi, thì đi rồi chị vào chị nằm, thì lúc đó là ông xã chị là cũng giật mình thức dậy và cũng đi vệ sinh. Khi mà đi vệ sinh vào thì hai vợ chồng á là vừa vào nằm thì tự nhiên là nghe một cái tiếng nước trong nhà tắm các bạn, và tiếng nước này chảy rất là dữ, mà chảy dạng giống như là có người nào xả rất là mạnh chứ không phải là tiếng nước rỉ rỉ nữa. Thì hai vợ chồng chị nhìn nhau, tại vì trước đó là không hề nghe, nhưng mà tự nhiên nghe cái tiếng xả giống như ai đang xối xả như vậy, ai đang tắm vậy. Thì chồng của chị bắt đầu nhìn chị và anh cũng không nói gì, cũng lặng lặng đi qua bên đó để mà vặn nước lại, để mà tắt nước đó các bạn. Thì khi mà anh trở lại á thì hai vợ chồng chưa nằm được khoảng 10 phút nữa thì nghe cái tiếng la của thằng con trai 15 tuổi của chị các bạn. Nó la và nó khóc rất là dữ, nó chạy ra khỏi phòng nó. Thì khi mà nghe con mình la thì hai anh chị bắt đầu lật đật chạy ngang, tại vì cái phòng đó là sát bên, chỉ cách một cái vách thôi, còn hai cái cửa là nó kế bên nhau các bạn. Thì chị chạy ra chị hỏi là sao vậy con, sao vậy, sao mà tự nhiên con khóc dữ vậy, con đau bụng hay sao? Thì nó mới trả lời rằng không phải con đau bụng, con ma. Mà nó trả lời rất rõ ràng là con ma. Thì chị mới nhìn nhìn chị nói đâu đâu con ma, đâu đâu có con ma nào đâu con. Thì khi mà thấy con mình khóc quá thì chị trấn an và kêu thôi bây giờ con đi qua phòng của anh ngủ đi, là cái anh con nuôi đó các bạn. Thì khi mà qua phòng đó ngủ thì sáng hôm sau, tại vì chị gia đình chị là buôn bán mà thức ăn nhanh đó các bạn, thức ăn gà chiên rồi đó, thức ăn nhanh. Thì tới trưa hôm sau khi mà buôn bán xong thì đi về, và lúc đó thì thằng con trai nhỏ thì nó đã trấn an lại rồi, nó bình tĩnh lại rồi. Thì chị mới hỏi anh chị, bắt đầu ngồi lại và hỏi cháu, hỏi rằng lý do vì sao mà tối hôm qua con ngủ mà con la dữ vậy. Thì lúc này cháu nó mới kể lại các bạn, là nó kể nó đang nằm nó ngủ, nó đang nằm nó ngủ thì tự nhiên nó có cảm giác giống như là có một người đang nhìn mình, và nhìn nó đến nỗi mà nó nhột, đến nỗi mà nó phải thức luôn á các bạn. Là các bạn có thể tưởng tượng là cái giường cháu nằm thì cái người đó đứng ở dưới cuối giường vậy đó, và giống như là có người đứng ngay đó. Thì cháu bắt đầu mở mắt ra. Thì trước trước kia thì chị hay đi casino về đêm các bạn, cho nên cháu cứ nghĩ là mẹ. Thì cháu mới hỏi rằng mẹ hả mẹ, mẹ hả? Thì người này á là không phải là đứng mà xoay mặt vô cháu, mà cũng không phải là xoay lưng nữa, mà giống như là nhìn ngang các bạn, nhìn ngang cái tướng của người này. Thì cháu thấy rõ ràng là người này mặc một cái áo đầm màu đỏ và quải một cái búp đầm, đội một cái nón nữa. Thì lúc đầu là cháu nghĩ là mẹ, thì khi cháu kêu bộ mẹ hả mẹ, mẹ ơi, thì lúc này người này xoay lại các bạn. Và khi mà người này vừa xoay lại mà xoay rất là chậm các bạn, chậm chậm chậm chậm vậy nè. Thì khi mà xoay lại rồi thì người này đột ngột là biến mất tiêu. Thì cháu hết hồn và hoảng sợ quá là cháu chạy ra khỏi phòng, mà cháu khẳng định là mình không hề nằm mơ. Thì sau đó là chị có hỏi anh con trai lớn 20 tuổi, thì anh con trai lớn mới nói rằng là đêm là nó không có ngủ, mà nó nằm nó rất là run, mà nó run rất là dữ, mà đồng thời ở ngoài cửa phòng các bạn là có tiếng gõ cửa cốc cốc cốc cốc vậy nè, và suốt đêm luôn, cái tiếng gõ một chút xíu lại gõ cốc cốc cốc, một chút xíu lại gõ cốc cốc cốc, và nó kéo dài đến suốt đêm, trời gần hừng sáng nó mới bắt đầu nó hết các bạn. Thì chị rất là lo lắng khi mà nghe con kể là như vậy. Thì lúc đó là có một cái bà nè, dì hay là cô gì bên chồng đó, thì chị mới gọi điện cho bà ấy. Thì bà này thì hay đi chùa, ở bên Úc cũng có chùa như Việt Nam mình các bạn, thì bà rất là hay đi chùa. Thì chị mới nhờ bà đến và kể lại cái câu chuyện mà con mình thấy cho bà nghe. Thì bà mới đầu mới nói thôi bây giờ cúng cho người ta, tại vì cái ngôi nhà này từ nào giờ là hoàn toàn không có gì hết, mà sao tự nhiên lại có cái hiện tượng đó. Thì khi mà cúng xong nó vẫn không hết các bạn, nó cứ liên tục nó xảy ra những cái chuyện mà bất thường, hoặc là những cái tiếng gõ cửa, hoặc là cái tiếng nước chảy giữa đêm. Thì chị nói cái thời gian đó là mặc dầu chị rất là mệt các bạn, nhưng mà chị cũng không có dám về nhà để mà nghỉ trưa. Thì thường á là chồng chị với con chị sẽ ở lại ban trưa, ở lại tiệm á thì chị về chị nghỉ trưa, nhưng mà bình thường là chị hay về lắm, nhưng mà cái khoảng thời gian đó chị rất là sợ, trong vòng mấy tháng trời luôn, chị rất là sợ, chị không về nhà buổi trưa luôn, cứ hễ mà đi ngoài đường không sao, nhưng mà khi mà bước vào trong nhà là nó có một cái cảm giác rất là rùng rợn, mà nó lạnh lạnh khó chịu lắm. Thì một hôm là có một cái ông chú hay là ông anh gì đó các bạn, và bên gia đình của chị này, thì ghé tiệm ăn thì chị có kể lại cho cái ông này nghe. Thì cái ông này nào giờ không có tin có ma các bạn, và ông này mới nói rằng là ông đó đến nhà luôn, và ông đó vô thì cảm thấy không bình thường, bình thường quá không có gì hết. Thì ông mới nói làm gì có ma cỏ, giỏi đi theo tao về nhà đây nè, ma cỏ cái gì mà ma cỏ. Thì từ khi mà ổng nói cho đến khi mà ổng về tới nhà là đến khoảng một thời gian sau các bạn, là cứ hả là nhà ổng á là có nuôi một cái con chó, và cái con chó này á là bình thường rất là thương, tại gia đình chị này là hầu như một cái gia đình nào cũng có nuôi một cái con chó cưng hết trơn các bạn. Thì mỗi ngày ổng đi làm về á là bình thường con chó nó sẽ ra nó rừng mừng, mà nó mừng rỡ á các bạn. Nhưng khi mà ổng trở về từ nhà của chị này á, thì hả mỗi lần ổng đi làm về là con chó nó cứ gầm gừ, mà nó mừng, nó muốn mừng, nhưng mà cứ hễ mà đến gần đó thì nó lại lùi ra, nó lùi ra và nó giống như là nó sủa vào trong một cái khoảng không mà rất là kỳ lạ. Và mỗi lần mà ổng đi làm về đều bị như vậy các bạn, là đến khi mà tối mà ổng sợ quá mà ổng không có dám kể cho vợ ổng nghe các bạn, ổng ghim con chó vô phòng luôn, mà nó cứ hễ là cứ trong bóng đêm đó là nó cứ gầm gừ, nó làm thấy ghê lắm. Thì gia đình của chị Lisa cũng vậy, cũng nuôi một con chó, mà con chó mà chị nói là con chó lùng lùng mà thi quên cái giống gì rồi, mà cái chân của nó rất là lùn, rồi lông của nó mọc dài cho đến bằng chân luôn, là không thấy chân nó đâu, thấy lông không thôi. Thì cứ mỗi lần như vậy là nó sủa rất là dữ. Ở bên nhà của chị Lisa cũng vậy, cái con chó này, thì từ cái khoảng mà chị để ý là khi mà ông này nói cái câu đó là bên nhà chị lại hết những cái hiện tượng đó các bạn, nhưng mà ngược lại thì bên kia ổng lại bị hiện tượng đó. Thì hôm đó ổng mới vái, ổng nói thôi tôi tin có ma rồi, đừng có nhét tôi, đừng có nhét tôi nữa, tôi sợ lắm. Thì khi mà ổng vái ổng xin lỗi rồi thì lại hết, thì bên nhà của chị Lisa lại tiếp tục cái hiện tượng đó, và cái con chó này nó cứ gầm gừ và nó sủa một cái cách vô cớ, nó giống như là nó sợ hãi một cái điều gì, nó sủa vào một cái khoảng hư vô các bạn, một cái khoảng không á. Thì lúc đó là một hôm, là hôm đó là chị đang bán ở ngoài, là tầm khoảng 11 giờ trưa các bạn. Thì anh con trai nuôi á, là ảnh bình thường là giờ đó ảnh chưa có ra, nhưng mà hôm đó tự nhiên ảnh thức dậy rất là sớm và ảnh đi ra ngoài tiệm, ảnh nói mẹ mẹ mẹ về mẹ dọn cái giường cho con, cái giường con giờ tàn thuốc không thôi. Thì chị mới hỏi rằng á, là chị hỏi rằng lý do gì mà lại có tàn thuốc vậy con? Sao vậy con hút, con xả thuốc con, tại sao con không gạt vô trong cái gạt tàn mà con lại xả trên giường để cho mẹ phải dọn? Thì ảnh mới nói không có, con không, con gạt tàn thuốc lên cái, tại vì anh này không xài cái gạt tàn các bạn, mà ảnh xài một cái tô mà chị, theo chị diễn tả là cái tô này nó to hơn là cái tô ăn phở của Việt Nam mình, tại vì ảnh rất là làm biếng các bạn, cho nên là ảnh cứ gạt vô trong đó, xong rồi hả là khi mà đầy thì ảnh mới đi đổ thôi, là ảnh để trên cái đầu giường của ảnh. Thì cái thời gian đó là cái thời gian rất là lạnh các bạn, cũng vào mùa đông ở bên Úc, thì thường là ngủ là phải đắp mền kín mít hết. Thì hôm đó là ảnh nói rằng là ngủ đắp mền, tại trời lạnh mà nên đắp mền cao lên tới cổ như vậy nè. Thì tự nhiên là đang ngủ như vậy thì ảnh nghe một cái mùi thuốc lá mà nó xông vô trên lỗ mũi các bạn, và nó rất là nồng nặc luôn, nó rất là nồng nặc luôn. Cái hả là khi mà ảnh giật mình thức dậy thì ảnh nhìn xuống cái ngực của mình, nó là ảnh dở cái mền ra là nó đầy cái tàn thuốc, nguyên một cái tô thuốc lá, một cái tô tàn thuốc đó các bạn, và nó bị đổ lên trên ngực của ảnh. Thì đắp cái mền lại là ảnh rất là kỳ lạ, và ảnh đi ra ngoài thì ảnh kể lại cho chị Lisa nghe như vậy. Thì chị về là chị dọn cái giường là đầy tàn thuốc luôn. Các bạn có hiểu ý Thi không? Có nghĩa là ảnh đắp mền, nhưng mà cái con ma này á là nó đã dở cái mền ảnh ra rồi, xong nó lấy cái tô tô ấy á là nó đổ vô trong cái ngực của ảnh, xong nó đắp lại cái mền như cũ các bạn. Và cái tô tàn thuốc này á là ảnh để ngay cái tủ đầu giường các bạn, không thể nào mà với hoặc là làm đổ. Mà thí dụ như có với mà ngủ mà có mơ có với mà để mà đổ thì nó chỉ rơi xuống đất và nó phải nghe một cái tiếng xoảng là bể cái tô, nhưng mà hoàn toàn là chỉ có duy nhất tàn thuốc trên ngực ảnh thôi, và cái tô thì nằm đúng chỗ cũ các bạn. Thì hiện tượng lạ trong nhà là liên tục xảy ra, và chị rất là sợ khi mà trở về nhà. Thì sau đó là anh người Việt Nam, cái anh người con nuôi này là ảnh có về Việt Nam năm 2005 các bạn. Thì ảnh chỉ là con nuôi thôi, cho nên nó là hôm đó là khi mà ảnh về Việt Nam thì ảnh có lên trên Bình Dương để ảnh thăm một người cô của anh đó. Thì sau khi lên gặp cô mình thì anh cũng có kể những cái hiện tượng đó là tuy rằng rất là đẹp trai, cao ráo mà sống ở bên nước ngoài như vậy, nhưng mà anh hoàn toàn không có người yêu các bạn, và quen cô nào cũng không có được hết, tuy rằng điều kiện cũng rất là tốt. Thì khi mà kể cho cô mình nghe những cái hiện tượng đã xảy ra trong gia đình, thì cô của anh có dẫn đến cho một cái ngôi chùa. Thì khi đến ngôi chùa này thì vị sư thầy trong chùa mới nói rằng anh đã bị vong theo, và sau đó là thầy đã nhờ, đã kêu cái vong đó về và nhập vào trong một cái người khác các bạn, và khai khẩu. Thì thầy mới hỏi rằng đó là con là tại sao đi theo người ta. Thì cái cô, cái vong hồn của cái cô mà mặc áo đầm đỏ đó các bạn, cô nói rằng đó là hôm đó là thấy anh này đi về khuya, thấy anh này về khuya và sau đó nhìn thấy ảnh dễ thương đáng mến quá cho nên đã đi theo, đã yêu và đi theo anh này các bạn. Thì sư thầy mới nói rằng đó là không có được, tại vì người âm và người dương không thể nào mà kết hợp cùng nhau được, thôi con ở lại chùa con tu tập đi, con theo nghe kinh của Phật đi. Thì cái cô này năn nỉ rất là nhiều các bạn, cổ năn nỉ, cổ nói thôi con cũng muốn tu tại trong chùa nữa, nhưng mà con xin thầy hẹn cho con hẹn 3 ngày, cho con đi chơi 3 ngày đi rồi con sẽ quay lại rồi con theo chùa con tu luôn. Thì sau đó là thầy cũng đồng ý các bạn, thầy, quý thầy cũng đồng ý, và khi mà 3 ngày sau người cô của anh này dẫn anh này tiếp tục lên chùa thì nó kỳ này nó lại hẹn tiếp. Nó nói thôi bây giờ con đi qua Úc, con đi vô chùa bên Úc con tu chứ con không tu bên Việt Nam đâu. Nói trước với các bạn là cái người vong này là người Việt nha các bạn, người Việt và mất ở bên Úc đó. Thì khi mà thầy nghe vậy thầy không đồng ý, thầy nói rằng không được, con ở đây con tu đi, có thầy sẽ hàng đêm hàng ngày thầy sẽ đọc kinh cho con, không được về Úc nữa, tại vì sư thầy sợ là nó không có giữ lời hứa của mình. Và nó năn nỉ và nó khóc lóc rất là nhiều các bạn, nhưng sư thầy vẫn không đồng ý. Và bây giờ, hiện tại bây giờ là nó đang, cái vong hồn đó đang ở lại ngôi chùa ở trên Bình Dương để mà tu. Còn khi mà anh đó sau khi giải quyết cái chuyện đó xong rồi và anh đó trở về bên Úc thì trong gia đình hoàn toàn không có một cái chuyện gì xảy ra nữa. Thì chị Lisa nói rằng là cái căn nhà này hiện tại là chị cũng đã bán cho một cái người quen của chị rồi. Chị sống, chị mua một cái nhà khác chị ở rồi. Thì chị có hỏi cái người quen đó thì người quen đó nói rằng không có hiện tượng gì hết. Hoàn toàn trong nhà không hề có một cái hiện tượng nào lạ hết. Thì đây là cái câu chuyện của chị Lisa. Nếu mà chị có nghe em kể thì chị vào Facebook của em, chị xác nhận giùm em nha. Tại vì tin của chị là tin thoại. Còn chị có kể thêm cho Thiên nghe một câu chuyện cách đây rất là lâu, khoảng 30 mấy năm trước các bạn. Thì năm đó là năm 1980, là chị Lisa khoảng 15-16 tuổi mà tới bây giờ chị vẫn còn nhớ rõ các bạn. Tại vì nhà của chị là ở cái tắc Cần Thơ các bạn, và ngay cái chỗ khu vực cái tắc đó là nó sẽ như một cái ngã ba. Khi mà xe đò các bạn đưa khách đến rồi rẽ đi Vị Thanh hay là đi qua những cái huyện khác nhau thì thường sẽ qua cái ngã ba ngay chỗ cái tắc đó. Thì nhà của mẹ chị Lisa là nằm ngay cái ngã ba đó luôn, và mẹ của chị mở những cái hủ tiếu hoặc những cái ăn uống cà phê đồ đó, cho nên bán rất là đắt các bạn. Tại vì xe là hay ngừng lại đó để cho khách ăn uống rồi đi vệ sinh đồ rồi mới bắt đầu mới tiếp tục khởi hành đi tiếp. Thì mẹ của chị Lisa lúc đó là bán đông quá cho nên mới quyết định nó là sẽ mở thêm một cái xe bánh mì để mà bán. Nhưng mà cái thời điểm đó là các bạn có biết rằng cái thời điểm đó rất là khó khăn. Tuy rằng bán đắt như vậy nhưng mà để đóng một cái xe bánh mì thì nó cũng là một cái chuyện mà đáng nói các bạn. Cho nên nó là mẹ của chị Lisa là tìm cách, tại vì gỗ hồi xưa rất là mắc, rồi những cái vật dụng hồi xưa cũng mắc lắm, cái cuộc sống nó khó khăn chứ không phải như bây giờ mà chúng ta đi ra chúng ta mua một xe bánh mì vài triệu thì đã có rồi. Nhưng hồi xưa nó lại khác các bạn, cho nên nó là mẹ chị Lisa bắt đầu mới đến một cái trại hòm. Đến một trại hòm thì cái trại hòm này là cái trại hòm đóng mới cái quan tài đó các bạn. Thì mẹ chị mới nói với cái ông chủ đó cũng quen, cũng nói thôi anh đóng cho tôi giá rẻ để tôi về tôi bán bánh mì. Thì ông này cũng ok, ông này cũng đồng ý để sẽ đóng. Thì vài ngày sau là đã có một cái xe bánh mì, và mỗi ngày là chị nói là mỗi ngày chị bán nhưng mà rất là ế, và nó kéo theo nó ế luôn cái cụm mà hủ tiếu rồi cà phê của mẹ chị luôn các bạn, không có bán được. Và mỗi ngày là dư rất là nhiều bánh mì, ế ảnh dữ lắm. Rồi một hôm á là chị đang ngồi các bạn, thì xe bánh mì mà nó có một cái ngăn thì đang ngồi buổi trưa vậy, chị nhớ là khoảng buổi dành tầm giữa trưa, thì tự nhiên ngồi thì nghe một cái tiếng cốc cốc cốc ở trong cái hộp tủ đó các bạn. Và chị sợ, lúc đó là không phải là chị sợ ma mà là chị sợ chuột các bạn. Chị sợ là chắc là có con chuột nào nó vào trong đó, nó quậy đồ trong đó, thì chị mới kéo cái hộp tủ ra. Thì khi mà kéo ra là chị hoàn toàn không thấy có gì trong đó hết, mà chuột thì không thể nào, tại vì cái kẻ của nó không có bự đến nỗi mà con chuột chắc nó cũng không thể bò vô được, thì làm sao mà con chuột lớn nó vô được. Thì chị mới đậy lại. Và cái buổi tối á các bạn, là cứ hàng đêm, tại vì chị là nguyên cái nhà dài thì chị ngủ cái đi văn hồi xưa là có cái đi văn á các bạn, thì chị ngủ trên cái đi văn đó. Rồi phòng trong là của mẹ, rồi phòng trong nữa là của bà ngoại chị. Thì cái xe bánh mì này nó để ngay cái đầu nằm của chị luôn các bạn. Thì hàng đêm là chị nghe cái tiếng cọc cọc cọc, mà cứ nghe cái tiếng cọc cọc nó gõ cốc cốc cốc cốc vậy nè. Rồi rất là nhiều lần, đến nỗi mà mẹ của chị Lisa là cũng nằm ở trong phòng trong mà mẹ của chị vẫn nghe các bạn. Thì nhưng mà mẹ chị là không có dám nói. Mẹ chị biết rồi, mẹ chị biết là cái tủ đó có vấn đề, nhưng mà mẹ chị không có dám nói cho chị nghe là mẹ chị đóng ở chỗ chạy hòm. Thì sau đó là mẹ chị mới sắp xếp lại là thôi chị kêu chị là đi vào trong phòng trong cái chỗ một cái giường của bà ngoại ngủ đi. Tại vì bà ngoại của chị lãng tai, lãng rất là nặng luôn. Cái thời gian đó là bà ngoại chị khoảng hơn 70 tuổi rồi, là giống như là gần điếc đó các bạn, không nói không có nghe. Thì mẹ chị nói là bà ngoại dạng như bị lãng tai ngủ chứ không nghe đâu, gõ cốc cốc giờ. Thì chắc là bà ngoại không nghe cho nên mới giờ chị Lisa vào trong, còn bà ngoại thì ra ngoài. Thì hôm đó là chị đang ngủ vậy thì bà ngoại đi vào và ôm gói ôm mùng đi vào các bạn. Thì chị Lisa mới hỏi sao ngoại không ngủ, ngoại không ngủ đi giờ này, ngoại ôm gói ôm mùng đi đâu. Thì bà ngoại nói trời ơi, Tao ngủ ngoài đó không được, sao mà nó nứt nhiều quá, nó bu, nó đeo, nó đeo lên người tao nhiều quá, tao ngủ nó quậy quá, tao không ngủ được. Thì hai bà cháu ngủ cùng với nhau. Thì lúc này là mẹ chị không nhịn được rồi, các bạn không nhịn, cho nên mẹ chị đã đến hỏi cái ông mà chủ chạy hờ mà đóng cho chị cái xe đó, đó hỏi là bây giờ nói thiệt đi, những cái hiện tượng trong cái tủ đó như vậy, ngày nào cũng nghe cái tiếng cọc cọc vậy, ông nói thiệt cho tôi nghe, cái tủ đó là gốc gác từ đâu? Thì cái ông này ông cười cười, ông nói tôi nói thiệt với chị nha, chị đừng chửi tôi, tại vì thấy là cũng ít tiền cho nên tôi đóng cho chị cái tủ là cái lấy cái dáng hòm á các bạn, những cái hòm mà người ta bốc mộ á các bạn, người ta lấy cốt lên thì người ta sẽ bỏ những cái hòm cũ đó. Thì ông này sau khi mà do tiết kiệm cho nên ổng đã đem những cái dáng hòm đó về, rồi ổng đánh bóng vẹt ni lại, tại vì nó bằng gỗ mà các bạn, thì ổng đánh vẹt ni lại, rồi sau đó ổng đã đóng cái tủ này cho mẹ của chị Lisa. Thì sau khi mà mẹ chị Lisa nghe là mẹ chị Lisa chửi ổng quá trời luôn, tại sao ổng lại làm như vậy rồi vậy đó. Rồi sau đó là mẹ chị đã liên hệ ở trong cái, tại vì hồi xưa là trong quê các bạn, dạng như trong quê sâu nữa, thì mẹ chị kêu những người bà con trong đó cho người ta. Thì sau này khi mà chị Lisa hỏi thì mẹ chị Lisa mới kể lại như vậy. Và đồng thời cái người bà con của chị Lisa sau khi mà nhận cái tủ đó về là cũng liên tục xảy ra những cái chuyện như vậy. Các bạn cũng có giống như là cảm thấy có người trong nhà, hoặc là nghe cái tiếng gõ cốc cốc cốc cốc như vậy nè. Rồi sau đó là cái bà con của chị Lisa đã coi như là chặt cái tủ đó để mà làm củi nấu cơm luôn, chứ không để sử dụng các bạn. Và cái câu chuyện này là câu chuyện mà chị Lisa cũng kể cho Thi nghe bằng cái ghi âm, mà Thi nói Thi kể thêm các bạn nghe nè. Cái ván hòm á các bạn, cái ván mà người ta bốc mộ lên á, là ở những cái nghĩa trang, sau khi mà người thân đến bốc cái mộ đi rồi thường người ta sẽ bỏ những cái ván đó, mà những cái người nào mà người ta chơi cầu cơ mà gọi là kinh nghiệm á các bạn, người ta hay dùng những cái miếng ván hòm đó để mà vẽ cái bàn cờ chơi cầu cơ. Thì thường á là những cái ván hòm mà vẽ bàn cờ đó rất là linh các bạn, tại vì là những cái ván trong nghĩa địa như vậy rất là linh. Thì bạn của Thi hồi xưa, khi mà hôm trước Thi có kể cho mọi người nghe cái câu chuyện mà chơi cầu cơ mà bạn Thi đã bị giống như là bị nhập, và sau đó như giống như là bị tâm thần luôn, đó là bằng những người bạn của Thi là đã chơi cầu cơ bằng cái miếng ván hờn người ta bỏ các bạn, cho nên nó là rất là linh. Thì hy vọng rằng là những cái ván hờn vậy các bạn, ai mà dưới quê hoặc là thấy vậy bỏ đi, hoặc là làm củi nấu cơm cho rồi chứ đừng sử dụng lại nha mọi người. Sau đây là Thi kể thêm một cái câu chuyện là của một bạn tên là Randy Trần gì đó ở trên Zalo. Bạn kể rất là lâu rồi cho Thi là một hôm là bạn ngủ trong cái nhà, và cái nhà này là không phải là nhà của bạn mà là nhà của chị bạn thuê để mà mở văn phòng công ty các bạn. Thì hôm đó là chủ nhật cho nên nó là những cái anh chị mà làm chung á là nghỉ hết. Thì bạn hôm đó là mới có 9 giờ thôi thì bạn lên trên phòng bạn nằm. Thì khi mà bạn vừa lên phòng nằm chưa kịp ngủ đâu thì bạn nhìn thấy một người đàn bà tầm khoảng 70 tuổi các bạn. Và người này á, là bạn đang nằm và người này đứng một góc 90 độ với bạn và nhìn. Và bà nói rằng á, là những người mà sống trong nhà này là sống không được đâu, làm ăn được, mất đồ rồi gây gổ hoài à. Thì khi mà bạn nghe nói đó, bạn rất là sợ. Bạn sợ và bạn chạy phía xuống dưới lầu và bạn ngồi bạn coi tivi suốt đêm luôn, chứ không có dám mà đi lên trên phòng đó. Bạn nói mặc dù á, là cái phòng đó là phòng thờ Chúa các bạn, tại vì cái nhà chủ nhà là đạo Thiên Chúa và cái phòng đó là phòng thờ Chúa, nhưng bạn không theo đạo. Mà sao bạn không hiểu sao là tại sao cái phòng thờ Chúa mà lại có ma quỷ như vậy, thì bạn xuống bạn ngồi. Đồng thời anh của bạn cũng vậy các bạn, ổng là thường xuyên nghe người ta rửa chén, khi mà xem tivi á, là cứ nghe cái tiếng rửa chén xổm xoảng ở dưới bếp. Thì ổng cứ tức lắm, ổng tức và ổng xuống ổng rình, ổng biết là ma các bạn, nhưng mà ổng vẫn cố tình ổng rình. Ông anh của bạn này nè thì ổng rình mấy lần luôn, nhưng mà hoàn toàn khi mà mở cửa ra là hoàn toàn không có ai, mà mặc dù đó là ở trên đây là đứng nghe cái tiếng mà rửa chén sổn sản vậy. Còn chị của bạn cũng vậy đó, ngủ mà cứ thường xuyên, những cái người nhân viên ở trong công ty này là ngủ nhưng mà nghe là cái tiếng kéo bàn á các bạn, kéo bàn là kéo ầm ầm ầm ầm, tiếng kéo bàn luôn, hoặc là tiếng rửa chén sùm như vậy. Thì sau khi hỏi ra mới biết là căn nhà này là được xây dựng trên một cái khu nghĩa địa ngày xưa các bạn, cái miếng đất ngày hồi xưa là trong một cái khu nghĩa địa, và sau này người ta cất cái nhà này lên. Thì anh chị của bạn này là mời rất là nhiều thầy về nhưng mà không được, khi mà cúng kiến cũng hoàn toàn là cứ những cái hiện tượng rầm rầm ban đêm đó đều xảy ra các bạn. Rồi hả, hàng tháng là chị bạn này cũng có cúng là thứ hai, ngùng 2 và 16 âm lịch là đều cúng, nhưng mà những hiện tượng đó không bớt, không có gọi là không thể nào thuyên giảm. Thì sau một cái lần được một cái ông thầy ở trên núi xuống cúng thì mới hết những cái hiện tượng đó hoàn toàn. Thì ông thầy trên núi này nói là do cái miếng đất này á, là hồi xưa là cái nghĩa địa cho nên người ta ở rất là nhiều, và đồng thời người ta cũng có hiện ra để mà nói rằng á, là người ta sống ở đây rất là lâu năm rồi, cho nên á, là người ta không có chỗ nào để đi hết. Thì sau khi mà cái ông miền núi đó cúng xong thì không thấy những cái hiện tượng đó quay trở lại nữa các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong chuyện của ngày thứ hai rồi, thì chắc là hôm nay chuyện cũng không kinh dị lắm mọi người ha, nhưng mà tại vì như thường lệ Thi đã nói là tất cả những câu chuyện mà các bạn gửi cho Thi thì Thi đều sắp xếp kể lại hết. Thi nói với mọi người như thế này, Thi định dự định là sẽ kể thêm chuyện nghìn, không phải nghìn lẻ một đêm, Thi dự định kể nghìn lẻ một đêm nhưng mà nó ấy quá, Thi định kể chuyện Liêu Tra Chí Dị các bạn của Bồ Tùng Linh, là một bộ truyện ma quái mà thuộc về ma quỷ kinh dị rồi hồ ly tinh rất là nổi tiếng, mà phim ảnh làm rất là nhiều, và cái bộ truyện này rất là dài các bạn, nó có rất là nhiều câu chuyện trong cái bộ truyện Liêu Tra Chí Dị của Bồ Tùng Linh này. Thì nếu mà mọi người có đồng ý Thi kể là Thi sẽ kể ngày 357 trên kênh Misu của Thi luôn, còn 246 thì Thi vẫn kể chuyện ma cho các bạn nghe bình thường, còn 357 thì Thi sẽ kể chuyện Liêu Tra Chí Dị của Bồ Tùng Linh dành cho những cái bạn mà Thi sẽ kể ban đêm các bạn, tầm khoảng 9-10 giờ thì sẽ up chuyện Liêu Tra Chí Dị. Thì các bạn có đồng ý không? Nếu các bạn đồng ý, các bạn comment ở dưới phần nhận xét của YouTube giùm Thi nha, để cho Thi sắp xếp cái thời gian. Nếu mà được ok là khi mà con Thi nó đi học hết hai đứa là ngày 5 tây tháng 9 tới đây, thì Thi sẽ khai trương thêm một cái ngày là 357 vẫn trên kênh Misu nha mọi người, là bộ truyện Liêu Tra Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Còn 357 trên kênh Chuyện Cổ Phật Giáo thì Thi vẫn kể chuyện cổ Phật giáo bình thường nha mọi người. 246 thì Thi vẫn kể chuyện ma trên kênh Misu của Thi. Thì mọi người có ok không thì mọi người nhận xét ở dưới phần nhận xét cho Thi nha. Bây giờ là hẹn gặp lại mọi người ngày thứ tư tới, Thi sẽ kể chuyện ma mới cho mọi người nghe. Bây giờ là chúc mọi người chiều tối vui vẻ nghe. Xin chào.